xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 153, em sờ xem. Khóc chuyện audio.com. Lái xe ngồi trên ghế lái phụ nhìn thấy Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm ra ngoài. Lập tức xuống xe, cung kính mở cửa xe giúp bọn họ lên xe. Cố Mạc cẩn thận ôm Tiếu Nhiễm lên xe, sợ làm cho cô tỉnh. Tài xế nhanh chóng khởi động xe chạy đi, thuần thục chuyển động tay lái chạy về phía trước. Chạy chậm một chút, Cố Mạc thấp giọng nói. Vâng, Cố Tổng, tài xế lái xe gật gật đầu. Anh vừa mới bị chê tốc độ quá chậm, bây giờ thì lại chê tốc độ quá nhanh. Cố Mạc nhìn thấy mắt của Tiếu Nhiễm sưng đỏ, đau lòng hôn lên, cho dù lời nói của anh quá nặng, cô thế nhưng tức giận đến ngay cả nhà cũng không muốn quay về. Làm tất cả cũng không liên lạc được với cô, làm anh phát điên ở trên máy bay lật tung cả thành phố A để tìm cô. Tài xế dừng xe ở cửa biệt thự, quay lại nhìn Cố Mạc nói. Cố Tổng, đã về đến nhà, chờ tài xế mở cửa xe. Cố Mạc liền ôm Tiếu Nhiễm xuống xe, đi vào biệt thự, cậu chủ, đã tìm được thiếu phu nhân. Dì Lưu lo lắng hỏi. Cố Mạc gật đầu, ôm Tiếu Nhiễm lên lầu. Có lẽ lên cầu thang sóc này, cuối cùng cũng khiến cho Tiếu Nhiễm đang thật sự ngủ cũng phải thức dậy. Cô mở mắt lim dim mơ màng nhìn lên, lúc nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Cố Mạc. Cô lập tức giãy dụa đòi xuống. Đừng nhúc nhích, Cố Mạc ôm sát Tiếu Nhiễm nói. Tiếu Nhiễm tức giận há miệng dùng sức cắn vào ngực Cố Mạc. Cố Mạc chỉ nhíu mi một chút, lại vẫn không hề buông cô ra. Kiên định bước tiếp đi lên lầu. Lúc Tiếu Nhiễm ném được mùi tanh và mặn trong miệng mình, tâm tình phức tạp buông Cố Mạc ra, oán hận trừng mắt nhìn Cố Mạc. Buông ra, Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm đi vào phòng. Dùng chân đá cánh cửa, nghiêm túc nói, nếu chưa hết giận em có thể tiếp tục cắn. Cắn anh tôi đau nha. Tiểu Nhiễm lạnh lùng hừ một tiếng. Cô mới không, nói cho anh ta biết là cô đau lòng. Áo sơ mi anh ta đã bị máu thắm đỏ. Chắc anh ta rất là đau. Cố Mạc ngồi vào sofa đặt Tiếu Nhiễm ngồi trên đùi, dùng sức ôm eo của cô nói. Nha đầu, về sau có xảy ra chuyện gì hứa cũng không được tắt máy. Tắt kêu kêu, như vậy anh sẽ không tìm được em, anh không cần tôi, tìm tôi làm cái gì? Tiểu Nhiễm bất mãn hừ một tiếng, liền quay mặt đi không thèm nhìn anh nữa. Cố Mạc nhíu mày, quay mặt cô lại, chăm chú nhìn hỏi, nha đầu, anh nói không cần em khi nào? Có, cô nói xong, lại quay mặt đi. Không chịu nhìn vào đôi mắt ưng đầy đau đớn của Cố Mạc. Cố Mạc lấy tay của cô đặt lên bên trái ngực của anh. Đặc biệt nghiêm túc nói. Em sờ đi, nó đang đập rất nhanh. Tiểu Nhiễm rút tay mình ra. Bĩu môi nói. Chấm, có quan hệ gì với tôi? Nếu anh ta quan tâm cô, buổi sáng sẽ không vô tình la cô như vậy. Đêm nay em làm anh sợ muốn chết. Di động không gọi được. Cũng không trả lời kêu kêu. Hại anh nghĩ em đã xảy ra chuyện. Anh đi đến đường có xảy ra tai nạn xe cộ đều phải chạy tới xem. Cố Mạc nắm chặt tay Tiểu Nhiễm. Nói, anh đây là đang nguyền rủa tôi chết sao? Tiểu Nhiễm bất mãn rút tay về. Nghĩ muốn nhảy xuống. Đừng nói chết. Cố Mạc ôm chặt eo của Tiểu Nhiễm nói. Vĩnh viễn cũng không được. Tiểu Nhiễm cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng run rẩy. Liền cắn môi bắt đầu im lặng, đừng biểu hiện giống như anh đang rất thâm tình. Tôi không tin, Tiếu Nhiễm nhảy xuống thoát khỏi Cố Mạc. Hôm nay tôi ngủ ở phòng khách. Không được, Cố Mạc một tay kéo Tiếu Nhiễm quay lại, ôm lấy cô đi về phía giường. Cách chương.